Vạn Đạo Long Hoàng, chương 757, Lục Cấp Minh Luyện Sư. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, thời gian nhoáng một cái. Lại qua 2 ngày, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong phòng, Lục Minh khoanh chân mà ngồi. Hắn mi tâm, màu xanh hỏa diễm tràn ngập. Bất ngừng nhảy lên, phá cho ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói nhỏ, toàn lực vận chuyển minh thần quan tưởng pháp. Chỉ thấy màu xanh hỏa diễm một hồi nhảy lên, sau đó kịch liệt co rút lại, biến mất không thấy gì nữa. Qua một lúc lâu, hắn mi tâm, đột nhiên có mặt khác một loại hỏa diễm. Hỏa diễm tràn ngập mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tinh thần chi hỏa, đại biểu Lục Minh minh luyện chi đạo. Đã bước vào lục cấp minh luyện sư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Thông qua nội thị, hắn trong thức hải, có một chiếc tinh thần chi đèn. Lóng lánh lấy tinh thần chi hỏa. Sáng lạn xinh đẹp, Lục Minh minh luyện chi đạo. Sớm thì đến được ngũ cấp cực hạn. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, rốt cục một lần hành động đột phá. Đạt tới lục cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục cấp minh luyện sư. Cùng linh hải cảnh ngang nhau. Hiện tại, có thể nhìn xem sư tôn lưu lại phong ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh điều khiển tinh thần chi hỏa. Hướng về luyện thương lưu lại phong ấn tràn ngập mà đi. Rất dễ dàng đấy. Luyện thương lưu lại một tầng phong ấn. Được mở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, minh luyện chi đạo tại ngũ cấp thời điểm. Như thế nào cũng mở không ra. Nhưng vừa đến lục cấp, tựu đơn giản mở ra. Bên trong, có luyện thương lưu lại lục cấp minh luyện sư hết thảy kinh nghiệm. Tâm đắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh như nhặt được chí bảo. Bắt đầu lĩnh ngộ, tu luyện. Đảo mắt lại qua 2 ngày, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, béo, Lục Minh, Tạ cô nương, các người ở chỗ này ở vài ngày. Ta có việc, muốn đi ra ngoài vài ngày. Nguyễn Đình Đình đối với Lục Minh 3 người đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đình Đình, người muốn đi ra ngoài vài ngày. Đi làm cái gì? Không tiến hỏi, cũng không. Ta muốn hoàn thành môn phái tuyên bố một cái nhiệm vụ. Cần mấy ngày thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyễn Đình Đình đạo, làm nhiệm vụ, mang ta lên A, Lục Minh. Các người muốn hay không đây? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tiến nhìn về phía Lục Minh đạo. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh gật gật đầu. Tới đây đã có rất nhiều ngày rồi. Lục Minh cũng đúng lúc muốn đi ra ngoài đi dạo. Hiểu rõ thêm thoáng một phát tình huống. Các ngươi muốn cùng đi. Ta và các ngươi nói. Nhiệm vụ này, có nhất định được tính nguy hiểm đấy. Nguyễn Đình Đình đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gặp nguy hiểm, chúng ta đây càng muốn đi. Đình Đình, yên tâm. Ta hội bảo hộ ngươi đấy. Không tiến nắm lấy cơ hội xung xoe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyễn Đình Đình trầm ngâm một chút. Nói, các ngươi muốn đi cũng có thể. Bất quá đến lúc đó có thể không nên chạy loạn. Muốn cùng ở bên cạnh ta. Chấm, tốt, tốt, không có vấn đề. Ta nhất định theo bên cạnh ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không tiến lập tức đáp ứng. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh không nhiều lời. Đi theo Nguyễn Đình Đình ra Phong Kiếm Tông. Đi vào tụ hào thành thành ngoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này đây nhiệm vụ. Chủ yếu săn giết một cái ngũ cấp đỉnh phong yêu thú. Hắc quỷ bò cạp độc. Địa điểm là tại khoảng cách tụ hào thành hơn 30 vạn hơn. Dặm một mảnh hắc ám trong ao đầm. Chiếu Nguyễn Đình Đình lời mà nói. Một mảnh kia hắc ám đầm lầy. Hiện đầy vật kịch độc. Phi thường nguy hiểm. Cho nên nàng còn gọi mấy cái hảo hữu cùng một chỗ tiến về trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng mấy cái hảo hữu. Thực sự không phải là Phong Kiếm Tông đấy. Mà là thế lực khác đấy. Tại tụ hào thành ngoại. Lục Minh bọn hắn gặp được mặt khác lưỡng thanh niên. Một nam một nữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nữ tử. Lớn lên rất đẹp. Niên kỳ cùng Nguyễn Đình Đình tương tự. Nam đấy. Cũng là có chút anh tuấn. Thông qua Nguyễn Đình Đình giới thiệu. Lục Minh bọn hắn biết rõ. Nữ tử tên là Kiều Tuyên. Là tụ hào thành chung quanh một cái khác tông môn. Hải Vân Tông đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nam đấy. Tên là Thạch Khải. Cũng là tụ hào thành một cái trong đó thế lực. Thạch gia một người đệ tử. Đình Đình. Bọn họ là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Truy cập. Choang Kiwatui. Net. Để đọc truyện. Kiều Tuyên hiếu kỳ nhìn về phía Lục Minh. Tạ Niệm Khanh. Cùng không tiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ha ha. Mỹ nữ ngươi tốt. Ta gọi là không tiến. Không tiến dẫn đầu chào hỏi trước. Một đôi mắt nhỏ tại Kiều Tuyên trên người quét tới quét lui. Ứa ra tinh quang. Mập mạp chết bầm này. Cùng ngươi một cái đức hạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Niệm Khanh tại Lục Minh bên tai nhỏ giọng nói. Lục Minh lập tức khổ lấy khuôn mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Oan Uổng, Thiên Đại Oan Uổng A Hát. Hắn lúc nào như không tiến như vậy sắc chợp mắt được rồi. Chứng kiến một mỹ nữ tựu chăm chăm vào thẳng xem. Hừ, Nguyễn Đình Đình chừng không tiến liếc. Bỏ qua hắn, vì Kiều Tuyên giới thiệu nói. Này một vị là Lục Minh, còn có Tạ Niệm Khanh cô nương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, Kiều Tuyên bỗng nhiên con mắt quang khẽ động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyên Huyên, người nhận thức Lục Minh. Nguyễn Đình Đình hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết. Nhưng cái tên này, rất quen tai, giống như đoạn thời gian trước nghe qua. Kiều Huyên lông mày cau lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ước chừng là trùng tên trùng họ A. Trong thiên hạ trùng tên trùng họ có thể rất nhiều. Nguyễn Đình Đình đảo cũng không có để ý. Kiều Huyên nhìn Lục Minh liếc. Gật gật đầu. Sau đó, một đoàn người hướng về hắc ám đầm lầy phương hướng bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn 30 vạn ở bên trong. Không phải thật lâu, mọi người tiện đến rồi. Phía trước, đúng là hắc ám đầm lầy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đợi hạ các ngươi phải cẩn thận một chút. Không muốn đi ném đi. Nguyễn Đình Đình lo lắng lại dặn dò một câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh cười khổ, cô nương này tâm nhãn ngược lại là rất tốt. Có thể thấy thế nào cũng là cảm thấy quá ngây thơ rồi một ít. Lục Minh ba người tự nhiên đều gật gật đầu rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức, mọi người coi chừng, phi đi vào. Bay vào đi không lâu. Tựu có không ít độc trùng. Hướng về mọi người đánh giết mà đến. Nhưng đẳng cấp đều không cao. Đơn giản bị Nguyễn Đình Đình mấy người đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kiều Huyên, Thạch Khải, tu vị đều tại đỉnh phong vương giả. Có chút cường đại, hắc ám đầm lầy rất lớn. Trước mọi người đã thành mấy vạn dặm chi địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hắc quỷ bò cạp độc qua lại địa điểm nhanh đến rồi. Chúng ta coi chừng. Nguyễn Đình Đình đạo mọi người thu liễm khí tức. Tiếp tục hướng trước. Vài trăm dặm sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái kia chính là hắc quỷ bò cạp độc. Sát. Tại một cái trong ao đầm. Phát hiện một cái cực lớn màu đen bò cạp độc. Toàn thân đen nhánh đấy. Như sắt thép đúc thành mà thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Này đúng là bọn hắn việc này mục tiêu. Hắc quỷ bò cạp độc. Nguyễn Đình Đình kiều quát một tiếng. Lập tức hướng về hắc quỷ sát tới. Kiếm quang. Óng ánh sáng long lanh. Hướng về hắc quỷ bò cạp độc bao phủ mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tí ti. Hắc quỷ bò cạp độc phát ra tí ti tiếng kêu. Màu đen cái đuôi. Như một đạo màu đen tia chớp. Hướng về Nguyễn Đình Đình đâm tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. D. A. N. G. G. D. A. N. G. G. Vài tiếng kim thiết tương giao thanh âm truyền ra. Kiếm quang tán loạn. Nguyễn Đình Đình thân hình không khỏi hướng lui về phía sau đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cùng tiến lên. Kiều Huyên kiều quát một tiếng. Cùng Thạch Khải xông tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Kiều Huyên sử dụng chính là một đầu nhuyễn tiên. Thạch Khải sử dụng là một thanh đại chủy tử. Hai người cùng Nguyễn Đình Đình liên thủ. Không ngừng hướng về hắc quỷ bò cạp độc oanh khứ. Hắc quỷ bò cạp độc mặc dù cường. Nhưng đối mặt ba cái đồng cấp vũ giả liên thủ. Y Nguyên không địch lại. Không lâu, trên người màu đen giáp xác bị Nguyễn Đình Đình trường kiếm mở ra. Chảy ra máu đen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Quá trình này ở bên trong. Lục Minh ba người một mực không nhúng tay. Tí ti. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mắt thấy không địch lại. Hắc quỷ bò cạp độc quay người bỏ chạy. Tại đầm lầy địa chạy như điên. Tìm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nguyễn Đình Đình ba người. Cực tốc hướng về hắc quỷ bò cạp độc đuổi theo. Chúng ta cũng đi xem. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh đảo ba người cũng theo xuống dưới. Một đuổi một chạy. Đảo mắt bỏ chạy vài ngàn dặm lộ trình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phanh. Ngay tại hắc quỷ bò cạp độc chạy trốn tới một cái mô đất thời điểm. Cái kia mô đất, đột nhiên tràn ngập xuất ra đạo đạo hào quang. Hình thành một thanh chiến kiếm. Một tay lấy hắc quỷ bò cạp độc ném bay. Trên không trung vỡ ra thành hai nửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện gì xảy ra? Nguyễn Đình Đình bọn hắn sợ hãi kêu lên một cái. Không khỏi ngừng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trận pháp. Thú vị. Lục Minh nói nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô sỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.